Chương 273, cút ngay, hạ đẳng sinh vật. Kỳ NB không cam lòng đứng lên thiên đưa đài. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn bắt đầu rồi. Mạ Bí nhìn thấy hai người đứng lên thiên đưa đài sau khi, liền chuẩn bị triển khai thiên tống chi thuật, đem hai người đưa đến đảo rùa bên trên. Đang lúc này, từ ngoài cửa sổ bay vụt mà đến mấy cây hắc đồng, trực tiếp xuyên phá ra cả nhà lớn pha lê, đâm vào chính đang thi thuật Mạ Bí trên người. Mạ Bí bị hắc đồng đâm trúng, bay ra ngoài xa mấy mét, đo nở dê ở cả nhà lớn trên vách tường. Mạ Bí nhìn thấy thiên tống chi thuật bị cắt đứt, đã dị giật nảy cả mình. Mà giờ khắc này mỏ mỏ xỉ kỳ đã tử phá nát pha lên nơi đi và ho, đi đến mấy người trước mặt. Hắn chính là tên kẻ địch kia sao? Đại ca kia đây, kỳ NB không có nhìn thấy sổ đẩm bóng người, không khỏi lo lắng lên. So với, Eugito, hiện tại các ngươi nhanh lên một chút rời đi, để ta ở lại cản hắn. Đã gì rút ra sau lưng đại đao, cao cao nhảy lên, hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ chém vào quá khứ. Hạ đẳng sinh vật. Cút ngay, mỏ mỏ xỉ kỳ tóc trong nháy mắt dài ra, trực tiếp đem nhảy lên đạ dị quân lấy, sau đó dương lên, trực tiếp đem đạ dị vư tờ bay ra ngoài, và ở một bên trên vách tường, ngất đi. Đạ dị tên đáng chết kỳ NB cùng ủ gỉ tổ đã không thể chịu đựng tên trước mắt, hệ ủ gỉ tổ hai tay dương lên, một đôi móng vuốt thép liền xuất hiện ở trong tay nàng 940, sau đó na nở dê túi người đến, màu xanh lam trả cờ dạ bao gồm toàn thân. Một cái màu xanh lam đuôi xuất hiện ở phía sau, na nở dê lập tức tiến vào ý chỉ bị trạng thái. Mù sệ quả cầu lông tự trong miệng nàng phụt lên ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa kia lập tức bạo tán ra, hóa thành hơn 100 viên thật nhỏ như mù sệ quả cầu lửa, hướng về số sủ kỳ mò mò xỉ kỳ bay đi. Mò mò xỉ kỳ tay phải dị nệ gắng lại sẽ này thuật hút sạch sành xanh. Cái gì, ta nỉ rút bị hắn hấp thu ủ ghi tổ thấy thế, cu nở dê là sợ hết hồn. Nếu có thể hấp thu Nijuts, vậy chỉ dùng thể thuật đánh bại hắn đi. Kỳ NB từ bên hông rút ra 3 y thanh nhẫn đao, sử dụng 7 đao lưu, lợi dụng thân thể mô y cao y vị trí đều kẹp lấy những này đoạn đao sau khi, liền cả người cao cao nhảy lên, xoay tròn lên, dường như một cái xoay tròn lưỡi dao sắc con quay. Hướng về mò mò si kỳ công kích mà đi. Ngưu, miêu. Vẫn là ngoan ngoãn đem trả cờ dạ cho ta đi. Mỏ mỏ xỉ kỳ trong mắt căn bản không coi ủ ghi tổ cùng ký NB hai người, chỉ có bên trong cơ thể của bọn họ vĩ thú. Hắn một tay phất lên, một luồng sóng trùng kích cực lớn liền từ hắn quanh thân lao ra, trực tiếp đem ra cả nhà lớn từ trung gian chém sát ra. Trở thành một vùng phế tích xê ạ, ầm ầm một tiếng, ở phế tích sau khi, đột nhiên thoát ra một con toàn thân ngọn lửa màu xanh lam to lớn miêu thú, chính là Nì Bị Nệ Cổ Mạ Tạ. Mà một bên khác, kỳ NB cu nở dê biến thân thành hạ kỳ bị hoàn toàn thể, hai con to lớn vi thú đem mỏ mỏ xỉ kỳ bao gồm ở trung ương. Vi thú đạn âm dương bị dù ạ mà hai người cũng có thể hoàn mỹ thao túng vi thú gì nụ gì kỳ, bọn họ cùng phụt lên ra vi thú đạn âm dương bị dù ạ mà hướng trung ương mỏ mỏ xỉ kỳ xung kích mà đi. Mỏ mỏ xỉ kỳ không chút hoang mang, tay phải mở ra. Huyết củ hệ nẻ di nệ gẳng đem hai phát to lớn vi thú đạn âm dương bị dư ả mạ đều hút cái không còn một ngống. Nhìn thấy vi thú đạn âm dương bị dư ả mạ đều có thể ung dung hấp thu, hai con vi thú liền quyết định trực tiếp dùng nắm đấm đem mỏ mỏ xỉ kỳ đánh bại. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in mỏ mỏ xỉ kỳ đột nhiên làm khó dễ, hai tay đồng thời sử dụng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in, đem hai con vi thú đồng thời hút tới, tầng tầng đụng vào nhau. Hai con vĩ thú bị đụng phải cái choáng váng đầu hoa mắt thời khắc, mọ mọ xỉ kỳ trong tay háo bay vụt ra vài gốc hắc đồng, đâm vào ní bị cùng hạ ký bị quanh thân, chúng nó đuôi cũng bị hắc đồng đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy. Trạ cờ giả không cách nào sử dụng, hai người đều cảm giác được chu nở dê dô y hắc đồng sau khi, không cách nào sử dụng trạ cờ giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọ mọ xỉ kỳ đi đến hai người trước người. Biến thành đan đi mỏ mỏ xỉ kỳ đem hai tay nhắm ngay hai con vĩ thú, chúng nó trả cờ dạ liền bị chậm rãi hấp thu đến mỏ mỏ xỉ kỳ trong tay. Chỉ chốc lát sau, hai con vĩ thú phân biệt biến thành một viên màu xanh lam cùng một viên màu đen đan, rơi vào mỏ mỏ xỉ kỳ trong tay. Chỉ để lại ủ ghi tổ cùng kỳ NB thi thể, rơi vào phế tích bên trong. Thêm vào trước hầu tử, mã cùng hồ ly, ta hiện tại đã chiếm được 5 viên đan, không biết để ta thu thập toàn bộ vĩ thú. Được trả cờ dạ trái cây sau khi, thực lực của ta gặp tăng trưởng đến mư cờ độ như thế. Na ho mỏ mỏ xỉ kỳ không khỏi cười to lên, sau đó, hắn liền sử dụng dầu một hì dậy xà cạ, đi tới thủy quốc tiếp tục tìm kiếm vi thú. Sato dậy ổ sủ kẹ mở ra không gian chi môn sau, đi đến thổ quốc nham vận thôn, có thể đi tới nơi này sau, nhưng chỉ thấy được một vùng phế tích, nguyên lai làng cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào ta lại tới vãn? Sato dậy ổ sủ kẹ vội vàng xông tới xuống. Nhìn thấy cụ giọt sủ trịa giờ khả cờ na y chính té xỉu trên đất diện bên trên, Sato dạy ổ sủ kẹ một cái ôm lấy cụ giọt sủ trịa, dùng dương độn trả cờ dạ triển khai không ấn trị liệu. Cụ giọt sủ trịa rất nhanh sẽ tỉnh lại, nhưng nàng vẫn là rất suy yếu. Nơi này phát sinh cái gì? Sato dạy ổ sủ kẹ vội vàng hỏi. Có cái tự xưng là giọt sủ kỳ mò mò xỉ kỳ người, hắn đem dô bị cùng gỗ bị đều bắt đi đáng chết. Quả nhiên đến muộn, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vô cùng phẫn nộ, nhìn trước mắt phế tích, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dĩ nhiên sinh ra một tia tự trách cảm giác. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem củ giọt sủ chia để dưới đất sau, lập tức đi tới dưới một cái quốc gia. Dài cả cái này người bảo thủ, hy vọng bọn họ còn bình an vô sự. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mở ra không gian chi môn, rất nhanh đi đến vân ẩn thôn. Có điều hắn trước tiên nhìn thấy chính là đã bị nghiêm trọng vết bỏng dài cả, sô đắm. Đáng chết, chẳng lẽ lại tới chơi một bước? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vội vàng hướng về dạy cả nhà lớn phóng đi, quả nhiên nhìn thấy một đống phế tích, hệ ủ ghi tổ cùng ký nơ bê không hề sinh cơ nằm ở phế tích bên trong, nhìn dáng dấp trong cơ thể vi thú đã bị rút đi. Đáng chết, xã bị cùng rổ quẻ ý đều ở vụ ẩn thôn, mà xã ký bị thì lại ở tạ kỳ ẩn thôn, chỉ có hai cái lựa chọn. Lần này cần là lại lầm, vậy coi như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quyết định thật nhanh, mở ra không gian chi môn, hướng về thủy quốc vụ ẩn thôn đi tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi đến thủy quốc vụ ẩn thôn sau, quả nhiên cảm giác được trong thôn có trả cờ dạ chiến đấu dấu hiệu, hắn đi đến mỹ dục nhà lớn ở ngoài, liền nhìn thấy mỏ mỏ xỉ kỳ chính trôi nổi ở làng bầu trời, cùng rất nhiều vụ ẩn nhị dạ chiến đấu. Khi rẻ mẹ cả dây giải phóng cổ rủ rồ nhảy lên một cái. Trong tay nhẫn đao lập tức trơn lên to lớn, đem trên đao băng vải đều mở ra, mà biến hóa thành nhẫn đao phảng phất như một cái to lớn chùy sắt giống như vậy, hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ đờ ơ tờ ma nhờ mà đi. Thanh long trưởng ao cu nở dê nhảy lên một cái, trong bàn tay ngưng tụ lượng lớn trả cờ dạ, hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ đánh mạnh mà đi. Cúc ngay, hạ đẳng sinh vật mỏ mỏ xỉ kỳ hai tay dương lên, một luồng sóng trùng kích cực lớn liền vỡ ra được. Đem hai người trực tiếp thổi bay ra ngoài. Sau đó, mọ mọ xỉ kỳ liền trực tiếp vọt tới U tạ cả tạ cùng ạ gù dạ hai người trước mặt, một phát bắt được bọn họ, đem vi thú từ trong cơ thể bọn họ hút ra, luyện hóa thành một viên màu đen, một viên màu trắng đan.